Chương 682, hùng tâm của Cẩm Hồ. Cũng không phải hoàn toàn là ảnh hưởng xấu, quyết định này chắc chắn xúc tiến chuỗi sản nghiệp di động nội địa ở Hải Châu, kiến nghiệp. Trần Tín Sinh đã nói rõ gạt nhà đầu tư nước ngoài sang một bên, nhưng cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử Kim Sơn mục đích ban đầu là để sản xuất thay cho doanh nghiệp nước ngoài, tạm thời chỉ có thể dự đoán được hai tác dụng rõ ràng. Một là doanh nghiệp di động ngoại sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh mạnh hơn trong nước, đặc biệt ở sản phẩm tầm trung và thấp, như thế bọn họ càng cấp thiết tiến vào trong nước. Song một phương diện khác, các doanh nghiệp trong nước được Cẩm Hồ hỗ trợ, nói không chừng sẽ giới hạn tốc độ doanh nghiệp hải ngoại tiến vào trong nước. Đối với Kim Sơn, ảnh hưởng xấu có thể thấy ngay tức thì, cơ sở chế tạo điện tử công nghiệp trong mắt ban ngành quốc gia sẽ thành cái gân gà, tất cả đều dựa vào chính phủ Kim Sơn đầu tư. Tạ Kiếm Nam nghĩ tới đó thì cau mày, Kim Nam Dũng chen tới nói với hắn, chuyên vụ muốn mời giám đốc Tạ cùng ăn trưa. Tạ Kiếm Nam nhớ ra, lúc này Lý Tại Thù chắc cũng đang rất đau đầu, quyết định này của Cẩm Hồ đã hoàn toàn đánh loạn thế trận của bọn họ, không biết kế hoạch cạnh tranh buổi chiều có bị ép thay đổi không, có khi hai bên vì chuyện này có thể tăng cường hợp tác cũng chưa biết chứng, nhưng Khoa Vương cũng là doanh nghiệp trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu, Cẩm Hồ không thể vô duyên vô cớ gạt bỏ Khoa Vương ra khỏi vụ này, hay là lấy điều kiện chính thái từ bỏ kế hoạch ở Kim Sơn để trao đổi. Suy nghĩ của Tạ Kiếm Nam rất loạn, không biết có nên từ chối lời mời của Kim Nam Dũng hay không, vì Trương Khác đã nhìn sang bên này, hắn nhìn sang Trần Tĩnh, Trần Tĩnh không nói gì, Tạ Tử Gia hừ một tiếng, trưa em có việc khác, không đi, chắc lần trước ăn cơm thái độ trịnh thượng của Lý Tại Thù vẫn khiến trong lòng cô bé có chút khó chịu, hiện cần phải quyết đoán, Tạ Kiếm Nam không nói thêm nữa, đi theo Kim Nam Dũng, Tiêu Thụy Dân đợi ở cửa, muốn hỏi Trương Khác liệu Liên Tính đưa cơ sở sản xuất tới Hải Châu hoặc kiến nghiệp thì có được hưởng kỹ thuật này không? Vừa rồi Tiêu Thụy Dân thấy giám đốc của Đông Hưng, Liên Tấn như kiến bò chảo nóng, bọn họ không biết thân phận thực của Trương Khác, đều dẫn cấp dưới vội vàng chạy đi, chắc là nhờ cấp trên trong bộ công nghiệp điện tử liên hệ với Cẩm Hồ, nơi này ồn ào náo loạn, chẳng thể gọi điện được, bảo một cấp dưới về bộ báo cáo tình hình, ông ta muốn nói chuyện với Trương Khác trước còn chiếm cứ chủ động, đáng tiếc khi còn cách 6-7 mét, Tiêu Thụy Dân đang định đưa tay ra vẫy thì có một quan viên của phòng thời sự DTH Trung ương chạy tới gọi Trương Khác, bọn họ nói qua loa vài câu, Trương Khác liền theo hắn quay lại, Tiêu Thụy Dân ảo não không thôi, đành về trước, chuyện này nói không chừng cần trong bộ ra mặt, Trần Tĩnh thấy trước khi quay đầu lại còn mỉm cười tỏ ý xin lỗi mình, trong lòng cũng thoái mãi, Trương Khác bị DTH Trung ương tóm lấy rồi, không dễ dàng thoát thân được, nói với Tạ Tử Gia và Úc Bình, đi thôi, không có cơ hội nữa rồi. Úc Bình vỗ đầu than, ai, hôm qua tôi còn tưởng hai cô bị điên, ai ngờ thì ra người của Cẩm Hồ mới là kẻ điên, o không o, mặc dù chưa từng tiếp xúc với Triệu Tiến Dũng, nhưng Trương Khác không thể không nể mặt phó giám đốc DTH Trung ương, nếu không sẽ đắc tội với toàn bộ DTH Trung ương, cho dù sau này địa vị giang hồ của Cẩm Hồ có ổn định thì đánh một nhóm người cũng phải lôi kéo một nhóm người khác mới là đạo kiềm chế chính xác, huống hồ hiện giờ căn cơ còn chưa vững, nên đành theo bọn họ. Sau khi có thông tấn di động, tin tức truyền bá làm người ta ứng phó không kịp, vừa ra khỏi thang máy thì di động trong túi Trương Khác lẫn trong tay Phó Tuấn đồng loạt vang lên, Trương Khác lấy di động ra, đã được bao lâu đâu, vậy mà La Quân đã gọi điện thoại tới tìm rồi, Trương Khác không nghe vội nhìn di động trong tay Phó Tuấn, một của Cao Chân, còn một số là máy để bàn kiến nghiệp, Trương Khác nhận cú điện thoại từ máy để bàn trước, alo, tìm hộ Trương Khác, tôi Triệu Hữu Trác của tỉnh ủy, thường ủy tỉnh ủy. Thư ký trưởng tỉnh ủy Triệu Hữu Trác, Trương Khác chưa bao giờ tiếp xúc với hắn, chắc là hắn gọi thay cho Đào Tấn, không ngờ Đào Tấn cũng có lúc thiếu kiên nhẫn, Cao Chân tất nhiên gọi thay cho Lý Viễn Hồ, bọn họ đều muốn lập tức tìm Trương Khác xác nhận thực hư, quyết định này có tác dụng xúc tiến trực tiếp với kế hoạch hành lang số, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tham đồ miễn phí tới kiến nghiệp, Hải Châu xây dựng nhà xưởng, thiết lập cơ cấu nghiên cứu phát triển, mau chóng hình thành quân thể sản nghiệp quy mô, đó là cái lợi mà Đào Tấn, Lý Viễn Hồ, La Quân đứng ở góc độ của mình nhìn thấy, ba cú điện thoại, đều không thể xem nhẹ, Trương Khác tất nhiên không thể không làm cao chút nào đã nói hết tất cả, chỉ nói chuyện đơn giản, xác định đó đúng là quyết định Cẩm Hồ đưa ra, còn chuyện cụ thể sẽ phái Chu Du làm đại biểu báo cáo với họ, hiện không thể nói vài ba lời qua điện thoại là xong được, trên đường từ thang máy tới phòng khách phòng thời sự, có mấy bước chân đã nhận được điện thoại của Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh. Bên phía Hải Châu thì rất trấn tĩnh, tới giờ vẫn chưa có điện thoại gọi tới, Trương Khác giao di động cho Phó Tuấn, dặn nếu bên Hải Châu gọi tới bảo Đinh Hòe phụ trách ra mặt xử lý, còn nơi khác gọi tới tùy tình hình. Đi vào phòng khách thấy Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Đào Hành Kiện, Diệp Tiểu Đồng đang nói chuyện với Triệu Tiến Dũng. Triệu Tiến Dũng là một người trung niên hói, béo béo, vóc người cao to, nhìn Trương Khắc đi vào, ông ta đứng dậy đưa tay ra bắt, chào hỏi xong nói ngay, tôi Bết Cẩm Hồ có sách lược thông tin định sẵn, nhưng DTH Trung ương cũng nên có chút đãi ngộ đặc thù chứ nhỉ, tôi xin đề xuất ra ba câu hỏi. Coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân cũng được, Trương Khắc khó mà từ chối được yêu cầu của ông ta, cười nói, có một vài ý đồ thực sự không để cho người ngoài biết, Triệu Tiến Dũng cũng cười lớn, vậy tôi hỏi câu đầu tiên, Ti có thái độ gì về vấn đề gì? Trong hợp đồng của chúng tôi ký với Ti, không có giới hạn Cẩm Hồ phát tán công khai với bên thứ ba, công khai kỹ thuật chỉ có lợi không có hại với Ti, dù là thế hôm qua chúng tôi vẫn liên hệ với cao tầng Ti và được họ hiểu cho, một câu trả lời rất tiêu chuẩn. Triệu Tiến Dũng xoa cái đầu hói, hỏi Trần Tính Sinh, câu này hỏi giám đốc Trần chắc cũng sẽ được trả lời tương tự phải không? Đây là câu hỏi thứ hai à? Trần Tính Sinh đùa, không, không, Triệu Tiến Dũng vội xua tay, câu hỏi thứ hai là, ý đồ của Cẩm Hồ là gì? Câu hỏi này rất rộng, có thể tính là hai câu được không? Trương Khắc mỉm cười hỏi lại, ha ha ha, câu nói này làm tôi nhận thức được phong thái của Khắc thiếu gia rồi, được, tính là câu hỏi cuối cùng. Triệu Tiến Dũng cười sảng khoái nói, Trương Khắc đưa ngón tay ra chấm nước chè vẽ hai cái vòng tròn, nói, chúng tôi đúng là có vài ý đồ không cho bên ngoài biết, chưa nói đâu xa, ngay vấn đề trong nước, mấy doanh nghiệp di động nội địa, bao gồm Cẩm Hồ có một bức tường vây quanh, say sưa đánh chén bữa ăn, nhưng quên có doanh nghiệp ngoại muốn vượt tường xông vào, bọn họ không chỉ muốn chiếm lấy bữa ăn, còn muốn nuốt sạch cả doanh nghiệp nội địa. Gốc của bức tường này đã lung lay, Cẩm Hồ nhìn ra nên mới có quyết định này. Lần này Cẩm Hồ công khai chống lại thương hiệu ngoại tham gia cạnh tranh Tiêu Vương cũng xuất phát từ suy tính ấy. Tất nhiên Triệu Tiến Dũng liên tưởng tới hành vi của Ái Đạt mấy ngày trước. Nói như thế quá chí công vô tư, thuyết phục không được người khác. Trương Khắc thẳng thắn trả lời, đưa ra quyết định này Cẩm Hồ cũng không hẳn là tổn hại, chỉ không đạt được lợi nhuận ở mức tối đa mà thôi. Nhưng xét từ góc độ lợi ích lâu dài, hình thức một quần thể sản nghiệp hoàn chỉnh mà chắc chắn ở Kiến Nghiệp và Hải Châu với Cẩm Hồ mà nói lợi nhiều hơn hại. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật thế này, dù kế hoạch vườn sồi có triển khai thuận lợi, Cẩm Hồ cũng không thể một mình làm hết mọi việc. Đối thủ của Cẩm Hồ không phải là Liên Tính, Liên Tấn, Đông Hưng mà là Motorola, Samsung, Sony. Rất khó khăn, nhưng Cẩm Hồ phải làm thế, cho nên chúng tôi phải trì hoãn thời gian bức tường này đổ. Tới đó Trương Khắc giang tay ra, trả lời nhiều vấn đề không thể tiết lộ như thế, giám đốc Triệu thấy xứng đáng với hai câu hỏi chưa? Trần Tính Sinh lúc còn làm Ti Trung Quốc có tiếp xúc với Triệu Tiến Dũng, nên nói chuyện tùy tiện hơn, giám đốc Triệu thả cho chúng tôi đi ăn cơm chứ. Cơm công tác của DTH Trung ương chúng tôi không dám hưởng thụ hơn, là một trong số những nhân vật tầng trên cùng của hệ thống thông tin trong nước, Triệu Tiến Dũng hiểu rõ Trương Khắc hơn nhiều phó giám đốc khác. Một vài bài báo truy tung nguồn gốc của Cẩm Hồ do chính tay ông ta ngăn cản không cho công bố. Cho dù bối cảnh của Cẩm Hồ hoàn toàn thanh bạch thì đem chân tướng về Trương Khắc công bố ra sẽ gây nghi ngờ lớn. Hoàn cảnh chính trị hiện nay không cho phép có nghi ngờ này xuất hiện. Đó là giới hạn tin tức mẫn cảm không được vượt qua. Trước đó khi cho đăng hạng mục nhà máy tinh viên cũng cố ý làm nhạt đi tác dụng của Cẩm Hồ. Triệu Tiến Dũng có thói quen khi suy nghĩ là đưa tay ve cằm. Ông ta cảm khái nói. Khí độ đại trí giả ngu này trước đó tôi chưa được thấy, cho nên lòng hiếu kỳ mới lớn như vậy thật là hổ thẹn. Tin tức này đưa ra sẽ kinh động tới cao tầng, mọi người chắc chắn sẽ bận tối mắt, không tiện giữ bọn họ lại hỏi tới cùng. Lần nữa bắt tay Trương Khắc, buổi chiều còn tiếp tục cạnh tranh, Cẩm Hồ sẽ không vắng mặt chứ. Tôi mong có vinh hạnh mời một trong số các vị ở lại dùng cơm, mặc dù chỉ là cơm công tác, ông ta muốn tìm hiểu toàn diện về doanh nghiệp này, thông qua người sống. Chứ không phải qua tài liệu lạnh băng. Chương 683, cơ hội của Cao Khoa Khoa Vương. Trương Khắc nhìn ba người Dương Vân, Đào Hành Kiện, Diệp Tiểu Đồng, hay là mọi người ở lại giao lưu thêm với giám đốc Triệu. Tuy Hương Tuyết Hải giành được Tiêu Vương, nhưng có đãi ngộ thế nào phải tiếp tục đàm phán với DTH Trung ương, với tình thế ngày hôm nay phải đề phòng Tiền Văn Đông làm khó Hương Tuyết Hải. Lúc này một nhân viên DTH gõ cửa đi vào thì thầm với Triệu Tiến Dũng vài câu, Triệu Tiến Dũng giang tay nói. Bộ trưởng Bộ Bưu điện Cảnh Trọng Dương đã gọi điện tới tận văn phòng tôi đòi người rồi. Tôi trả lời sao đây, nói mọi người đi ăn cơm rồi nhé. Tốc độ nhanh thật, Trương Khắc đoán lúc này Tiêu Thụy Dân chắc còn chưa rời khỏi cổng lớn DTH Trung ương. Bọn họ tung ra mồi nhữ lớn như thế, chính là hy vọng Liên Tấn, Liên Tính, Đông Hưng bị mắc câu,

Tiêu Thụy Dân tới trung tâm Mai Đại Á thì các đại biểu khác cũng đã trở về. Rất nhiều phóng viên tranh thủ lúc nghỉ trưa chạy tới tòa nhà Ái Đạt nhưng không có thu hoạch gì. Chỉ được nói trả tiêu điểm hôm nay cho đại hội tiêu vương. Tiết tấu đã bị làm loạn, tâm tư của nhiều đại biểu bị phân tán nên cuộc cạnh tranh đoạn quảng cáo giờ hoàng kim buổi chiều không kịch liệt như trong dự tính. Lý Tại Thù ngồi trong hội trường im lặng quan sát, sắc mặt rất âm trầm. Từ tình hình ngày hôm nay mà xét, Samsung muốn tiến vào thị trường này sẽ khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Quyết định của Ái Đạt gần như làm Samsung mất đi ưu thế về kỹ thuật, tự cho rằng rất chắn chắn. Có thể mình đã quá coi thường cái quốc gia này. Ái Đạt có lẽ chỉ là một dị loại, song là dị loại không được phép bỏ qua. Tiêu Thụy Dân giành được hai đoạn quảng cáo, vốn phải tiếp nhận phỏng vấn của tờ báo thuộc Bộ Bưu điện, song ông ta chẳng còn tâm tình nào, bảo trợ thủ ở lại, lái xe thẳng tới Trung Quan thôn. Khi vào bãi đổ xe thấy Tổng Giám đốc Liên Tấn là Tôn Chí Cương đứng trong đó, hình như đang đợi ai. Bộ Bưu điện và Bộ Công nghiệp Điện tử không hòa thuận, doanh nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Điện tử mạnh hơn hẳn doanh nghiệp dưới Bộ Bưu điện. Tiêu Thụy Dân thấy Tôn Chí Cương định chui lại xe, không ngờ Tôn Chí Cương chủ động tới chào hỏi. Giám đốc Tiêu cũng tới Ái Đạt à, đợi lát nữa lão Liêu cũng tới chúng ta cùng đi. Liêu Hồng Lôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hưng. Chương 684, ưu đãi đặc thù của Cao Khoa Khoa Vương. Tiêu Thụy Dân trong lòng cực kỳ không muốn đi cùng với hai người họ, song nghĩ tới khả năng đây là an bài của Ái Đạt, chỉ đành chấp nhận. Khác với các kiến trúc xung quanh, trước tòa nhà Ái Đạt có một vườn hoa nhỏ dày công chăm chút, một rừng cây xanh mướt đầy sức sống, dung hợp một cách hoàn mỹ với kiến trúc tường kính hiện đại, khiến cho tòa nhà 20 tầng này mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. Tổng bộ của Liên Tấn và Đông Hưng đều không ở Bắc Kinh, Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi lần đầu tiên tới tòa nhà Ái Đạt. Phong thái Ái Đạt ở thủ đô thể hiện ra không chỉ là lắm tiền nhiều của, mà là sự tinh xảo, giống như khí chất sản phẩm của Ái Đạt. Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông và Diêu Kiên đứng trước tòa nhà đón tiếp bọn họ. Dù Ái Đạt ngay từ đầu đã tỏ thái độ không tiết lộ tin tức liên quan, nhưng vẫn có không ít phóng viên chầu trực sẵn ở đây. Nhìn thấy những nhân vật lớn của bốn công ty xuất hiện, lập tức hưng phấn cầm máy ảnh kéo tới. Bên phía Ái Đạt sớm đã có chuẩn bị trước. Nhân viên công tác nhanh chóng đi ra yểm hộ ba người Tiêu Thụy Dân cùng nhân viên vào tòa nhà, ngăn không cho phóng viên tới gần. Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi đều không lạ gì Trần Tính Sinh. Dù sao hắn đã làm tổng giám đốc Ti Trung Quốc 7 năm, có qua lại hoặc ít hoặc nhiều với doanh nghiệp điện tử lớn trong nước, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực điện tử. Tô Tân Đông được tính là nhân vật mới nổi, có thể nói là vì sự quật khởi của Ái Đạt mà vang danh thiên hạ, lúc này gia tài cũng tới trăm triệu. Làm Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi tò mò nhất đương nhiên là người vẫn nấp trong bóng tối kia, nghe nói là thanh niên chưa tròn 20 tuổi, là người trung niên có quyền uy cực lớn trong địa bàn riêng, nếu không cần thiết. Hai bọn họ thực sự không muốn tới ngồi ngang hàng với thanh niên kia, song hôm nay vội vàng tới đây, tự hồ còn không có tư cách ngồi ngang hàng với người ta, trong lòng có chút thiếu tự nhiên. Thang máy dừng ở tầng 20, bên ngoài thang máy không phải là những cửa phòng chi chít ở hành lang thường thấy ở công ty trong nước mà là một đại sảnh sáng rộng rãi có khi chiếm tới nửa diện tích của tầng này, văn phòng làm việc, phòng họp ở đầu bên kia của đại sảnh, mời ba người Tiêu Thụy Dân đợi chốc lát ở phòng tiếu khách, Tô Tân Đông đi ra ngoài. Lúc sau quay lại, Trương Khác theo sau hắn đi vào. Hai người Tôn Liêu đều biết đó chính là thanh niên đứng sau Ái Đạt, nên đều chú ý quan sát, thấy y có vẻ lười nhác, mặt trắng trẻo, đậm chất thư sinh, vóc người gầy gò nhưng đầy tinh lực. Thực sự nếu không phải Tiêu Thụy Dân và Trần Tính Sinh đều đứng dậy, bọn họ sẽ không ngờ được đó là ông chủ thực sự của Ái Đạt. Trương Khác liếc mắt nhìn ba người Tiêu Thụy Dân một lượt rồi mới mỉm cười nói, tôi chẳng hề muốn ra mặt, chỉ sợ làm người khác nghi hoặc. Hơn nữa Ái Đạt có ngày hôm nay cũng chỉ là khí vận tốt một chút, còn lại là công lao của đám lão Tô lão Trần cả. Có điều ba vị tổng giám đốc tới đây, nếu tôi còn trốn, chỉ sợ làm các vị hiểu lầm Cẩm Hồ lên mặt làm cao. Mọi người bắt tay chào hỏi rồi ngồi xuống, chẳng vòng vo tốn thời giờ, đi thẳng vào chủ đề luôn. Tôn Chí Cương lên tiếng, buổi trưa chúng tôi báo cáo quyết định của Ái Đạt cho lãnh đạo trong bộ, các lãnh đạo đều rất phấn chấn. Việc nghiên cứu chế tạo điện thoại di động phòng nghiên cứu điện tử của chúng tôi bắt đầu từ năm 93, tới nay đã có một loạt thành quả, hiện thuộc sở hữu của Liên Tấn và Đông Hưng. Buổi chiều trong bộ đã thảo luận quyết định lấy những kỹ thuật này ra giao lưu với Ái Đạt, bù đắp chỗ yếu đôi bên, cũng có thể đưa ra cho doanh nghiệp hai khu công nghiệp sử dụng. Hành động này của Bộ Công nghiệp Điện tử trừ muốn có được toàn bộ kỹ thuật công khai lần của Ái Đạt, còn muốn cùng chủ động tiến trình công khai kỹ thuật. Tuy trong lòng Tiêu Thụy Dân rất coi thường kỹ thuật của Liên Tấn Đông Hưng, nhưng không thể vạch mặt bọn họ được. Phòng nghiên cứu kỹ thuật của bộ bưu điện cũng tích lũy được chút kỹ thuật di động nào đâu mà có tư cách coi thường người ta. Tiêu Thụy Dân ngoài mặt vẫn tươi cười nói, sự khẳng khái của bộ điện tử làm người ta khâm phục, giao lưu bù đắp chỗ yếu cho nhau đúng là rất tốt. Kỹ thuật của Liên Tấn Đông Hưng đều là chỗ mạnh cả, chắc không cần lấy của Ái Đạt Bề bù đắp, dù có chắc cũng không nhiều. Không sợ các vị chê cười chứ kỹ thuật của Liên Tính hiện tại là con số 0, cho nên chúng tôi muốn toàn bộ kỹ thuật lần này Ái Đạt công khai. Trong nụ cười của Tiêu Thụy Dân giấu đao kiếm, Liêu Hồng Lôi không vừa. Kỹ thuật của Liên Tính có hơi kém một chút, nhưng chẳng phải còn tìm một xí nghiệp làm hộ sao? Liên Tính có thể tìm công ty đó mà bù đắp cho nhau. Liêu Hồng Lôi cao lớn tráng kiện, chỉ nhìn bề ngoài dễ nhầm với hạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng mồm mép không kém cạnh ai. Bộ bưu điện chỉ cấp 4 giấy phép, thị trường lớn như thế, cạnh tranh không mạnh, Đông Hưng, Liên Tấn còn có chút cốt khí, ít nhất lúc này không có ý cho doanh nghiệp khác dán mác của mình. Trương Khác đương nhiên cũng chẳng thèm thứ kỹ thuật lạc hậu của Liên Tấn, Đông Hưng, Y Triệu Tập cả ba người họ tới đây chính là hy vọng hai bên kiềm chế lẫn nhau, như thế Cẩm Hồ mới có khả năng nắm được quyền chủ đạo, vì thực ra bọn họ cũng không dám đắc tội với hai bộ kia, cho nên từ đầu đã có chút yếu thế. Đương nhiên ba người kia ngầm ngán chân nhau cũng không quên gây áp lực với Cẩm Hồ. Trương Khắc khoanh tay nói, chúng tôi đã nói rõ rồi, bộ phận kỹ thuật này chia sẻ ra sao sẽ có một cơ cấu chuyên môn phụ trách thẩm tra, điều kiện và quy định thẩm tra sẽ do cơ cấu này định ra. Liên Tấn, Đông Hưng nếu như đã sẵn lòng đem kỹ thuật ra chia sẻ tất nhiên có trách nhiệm tham gia cơ cấu, đương nhiên chúng tôi cũng hy vọng Liên Tính góp một phần sức lực cùng làm tốt công tác này. Trương Khắc nói tới đây, Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi thầm hưng phấn, Tiêu Thụy Dân trong lòng không muốn lắm, như vậy Liên Tính định sẵn sẽ xếp cuối 4 công ty, ông ta sao cam tâm được. Đang định lên tiếng thì Trương Khắc đổi giọng, giám đốc Liêu vừa rồi chỉ ra vấn đề xí nghiệp khác làm thay Liên Tính, chúng tôi không có tư cách nhiều lời, chỉ cá nhân tôi cảm thấy, xí nghiệp này dán mác cho gia tính mà không có chút kỹ thuật nào sẽ không thích hợp, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng bất lợi với Liên Tính, nên với công ty này tôi mong có thể mở một đặc quyền, cho sử dụng toàn bộ kỹ thuật công khai, giúp công ty này có kỹ thuật nhất định. Còn về các công ty dán mác khác, tôi thấy cũng xử lý như thế là thích hợp, trừ Cao Khoa Khoa Vương ra lúc này làm gì có công ty dán mác thứ hai, ý Trương Khác là chỉ cần công ty nào lấy được quyền dán mác, là có toàn bộ kỹ thuật, sao nghe cứ quay quái. Tiêu Thụy Dân nhất thời không hiểu ra, phải chẳng khác thiếu gia nói ngược rồi, Tôn Chỉ Cương cũng hơi nghi hoặc. Hẳn phải là xí nghiệp có được toàn bộ kỹ thuật mới có tư cách dán mác làm thay chứ. Ồ, ý tôi là như thế hả? Trương Khắc xoa đầu cười, có vẻ như bản thân tôi cũng không hiểu mình nói gì nữa rồi. Chương 685, anh có ý đồ gì? Tiêu Thụy Dân giật mình, mục đích thành lập cái cơ cấu này của Trương Khắc quả nhiên không đơn thuần. Lời của y nghe ngược lại chính là muốn hạn chế công ty dán mác vào trong cơ cấu này. Thế chẳng phải nó thành tính chất hiệp hội ước thúc cả ngành nghề. Ít nhất sau này xí nghiệp lấy được quyền dán mác trừ phi không sử dụng kỹ thuật liên quan, nếu không sẽ bị nó kiềm chế. Tiêu Thụy Dân không muốn xí nghiệp khác sẽ dụng nhãn mác của mình, vì nó có khả năng hủy cả căn cơ của Liên Tính, nhưng quyền lại nằm trong bộ không phải trong tay ông ta. Đương nhiên điều kiện này tương đối có lợi cho Liên Tính, ít ra thì nếu Cao Khoa Khoa Vương phát triển lên, Liên Tính không chỉ thu được phí dùng nhãn mác cao, mà coi như còn lấy lại chút thể diện cho bộ bưu điện. Nhất là thể diện rất quan trọng với các vị quan lão gia. Trương Khắc cười nói tiếp, hiếm khi nào mọi người ngồi lại cùng với nhau thế này, điều kiện gì cũng có thể nói thoải mái, hưởng quyền lợi thì phải có nghĩa vụ thực hiện. Rốt cuộc làm sao không để kỹ thuật bị lợi dụng khá là phức tạp, nếu các vị nào không tham gia, sẽ vất vả hơn một chút, nhưng công tác vẫn có thể triển khai được. Lời của y đã rõ rồi, không đáp ứng điều kiện thì sẽ phải bị người ta thẩm tra chứ không phải cùng thẩm tra người ta nữa. Muốn có được toàn bộ kỹ thuật càng không thể. Vậy là bắt đầu từ ngày mùng 8, cao tầng 4 công ty liên tục 2 ngày liền gặp nhau ở tòa nhà Ái Đạt, lần nào cũng lái xe thẳng tới trước đại sảnh, lại trực tiếp đón người ở cửa đưa đi, không cho phóng viên cơ hội phỏng vấn. Tuy vậy phóng viên chầu trực dưới tòa nhà Ái Đạt ngày một nhiều, dù không có chút tin tức nào tiết lộ cũng không ảnh hưởng chút nào tới sức tưởng tượng của họ, dựa vào đó là đủ viết những bài báo tuyệt vời rồi. Các đại biểu doanh nghiệp tham gia đại hội Tiêu Vương cũng không vội rời khỏi Bắc Kinh, đặc biệt là xí nghiệp điện tử có kỹ thuật tương quan càng phái người ở lại chờ tin. Hiện sản nghiệp di động rốt cuộc ẩn chứa lợi nhuận bao nhiêu không phải là bí mật không thể thăm dò. Mỗi năm có hàng trăm doanh nghiệp vì có được giấy phép sản xuất di động mà bày trăm phương ngàn kế. Tới năm nay, bộ bưu điện không trì hoãn được mới phát ra 4 giấy phép, cục diện vẫn là sư nhiều cháu ít. Những doanh nghiệp khác bị cái gọi là ngưỡng cửa kỹ thuật chặn bên ngoài, nhưng thực sự có điều kiện kỹ thuật chỉ có Ái Đạt mà thôi. Những xí nghiệp khác tất nhiên bụng đầy oán trách, nhưng trách thì trách, tường lũy thể chế lập nên không phải lấy oán hận là có thể xông qua được. Tuyên bố ngắn gọn kia kỳ thực đẩy bộ bưu điện, bộ điện tử vào hoàn cảnh khá ví diệu. Doanh nghiệp phía dưới bộ điện tử tuyệt đại đa số có thực lực kỹ thuật lập hạng mục di động, Ái Đạt công khai kỹ thuật, doanh nghiệp bộ điện tử đều có khả năng tiêu hóa, tất nhiên là hưởng lợi nhất. Bộ bưu điện không muốn cấp quá nhiều giấy phép, nếu được bọn họ thà mong Ái Đạt đừng công khai kỹ thuật này còn hơn, song chưa ngốc tới mức công khai chỉ trích Ái Đạt, những thế còn phải khen ngợi hành vi của Ái Đạt xúc tiến sản nghiệp trong nước. Ái Đạt nói đề phòng kỹ thuật tương quan bị lạm dụng cần thành lập cơ cấu thẩm tra, tới đây chưa có gì quá đáng, nhưng để làm điều kiện tham gia, hạn chế ba công ty kia cho công ty khác dùng nhãn mác, thậm chí đem cả quyền lực cấp sử dụng nhãn mác vào cơ cấu thì hơn quá rồi, vì đây là quyền lực chỉ bộ bưu điện mới có, nhưng bộ bưu điện dung túng Cao Khoa Khoa Vương, thực tế là đã bỏ quyền này cho Đông Hưng, Ái Đạt, Liên Tấn rồi, nếu thu hồi lại, chẳng khác gì tự tát vào mặt. Chấp nhận điều này có thể hạn chế cấp quyền toàn bộ kỹ thuật xuất hiện, cũng đề phòng xí nghiệp bộ điện tử có được kỹ thuật chạy tới đòi giấy phép, chính là điều bộ bưu điện không muốn thấy nhất. Bộ bưu điện thảo luận rất lâu, cuối cùng chấp nhận ủy ban thẩm tra có quyền lực cho công ty khác dán mác, nhưng yêu cầu ủy ban thẩm tra ngoài đại biểu chính phủ ra, phải thêm vào đại biểu bộ bưu điện, đồng thời hạn chế Ái Đạt có quyền lực đặc thù trong ủy ban thẩm tra. Cao tầng 4 công ty liên tục thảo luận 2 ngày. Đến ngày thứ ba, Dịch Vân Phi và Hồ Vi Nghị, Phó Bộ trưởng Bộ Điện tử cùng xuất hiện tại tòa nhà Ái Đạt. Lòng hiếu kỳ của mọi người bị khơi lên cực điểm. Ai cũng nghĩ hôm nay có kết luận rồi. O không o, sau khi Đại hội Tiêu Vương kết thúc, Tạ Kiếm Nam và Úc Bình về Hải Châu trước, Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia ở lại. Bọn họ đoán sẽ có rất ít doanh nghiệp được cấp quyền toàn bộ kỹ thuật, nhưng họ ngàn vạn lần không ngờ tới. Cái Cao Khoa Khoa Vương có được nhiều hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều. Khi Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia tới tòa nhà Ái Đạt thì phòng khách nơi này đã chật kín người, hai vị phó bộ trưởng đã rời đi, trước khi đi còn tổ chức một cuộc họp báo đơn giản, mặc dù không tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng có thể đoán ra 4 công ty kia đã hình thành ý kiến thống nhất về biện pháp cấp quyền sử dụng kỹ thuật rồi. Cái tên này đúng là biết làm người ta hồi hộp. Tạ Tử Gia 2 ngày qua hồi hộp suốt, nên nói câu này răng nghiến lại. Nếu cấp quyền kỹ thuật do 4 công ty quyết định thì Cao Khoa Khoa Vương còn có thể được hưởng thụ đặc quyền không? Qua mấy ngày không có động tĩnh gì, chính cô cũng có chút dao động rồi. Trần Tĩnh chỉ cười, cô càng thích thấy khí độ như thế của Cẩm Hồ hơn. Ba người Tiêu Thụy Dân nối nhau rời khỏi tòa nhà Ái Đạt, các phóng viên cùng đại biểu doanh nghiệp cũng rời đi. Trần Tĩnh do dự không biết có nên tìm trương khác không, Tô Tân Đông nhìn thấy bọn họ trước, mời lên lầu, ở đại sảnh tầng 20. Trương Khắc thấy hai cô gái liền cười đùa, còn tưởng hai cô một về kiến nghiệp, một về Hải Châu rồi cơ, sao thế, hay là lại định để tôi mời cùng ngồi tàu hỏa về, lời anh nói tối ngày mùng 6 có còn tính không đấy hả? Tạ Tử Gia không vòng vo, hỏi thẳng luôn. Trương Khắc thấy lông mày Tạ Tử Gia dựng ngược lên, chẳng thấy đáng sợ gì, mà còn đáng yêu như con mèo nhỏ tức giận, mỉm cười mời hai cô gái vào văn phòng tạm thời của y, đưa cho Trần Tĩnh một bản tài liệu. Đây là ý kiến thống nhất do 4 công ty hình thành sáng nay, mặc dù là bản sao thôi, nhưng không để các cô mang đi được. Trần Tĩnh nhận lấy tài liệu, cùng Tạ Tử Gia ngồi xuống ghế sofa xem thật kỹ, Trương Khắc đích thân đi pha cà phê cho họ. Càng lật xem về sau Trần Tĩnh càng kinh ngạc, càng hoang mang. Căn cứ vào yêu cầu của hội nghị, doanh nghiệp có được giấy phép nếu cần có thể đem sản xuất và nghiên cứu cho doanh nghiệp có trên 2 năm kinh nghiệm làm thay. Điều này làm các doanh nghiệp dán mác xuất hiện quy mô lớn trì hoãn tới sau năm 99. Cao Khoa Khoa Vương trên thực tế là xí nghiệp duy nhất có tư cách này, cũng là xí nghiệp duy nhất không cần thông qua thẩm tra sẽ có được toàn bộ kỹ thuật ủy quyền. Điều này chẳng khác gì cho Cao Khoa Khoa Vương giấy phép sản xuất di động thứ 5. Trương Khắc bê cà phê vào đặt lên bàn mời hai cô gái. Không phải anh có ý đồ với Trần Tĩnh đấy chứ hả? Tạ Tử Gia ngờ vực nhìn Trương Khắc chằm chằm. Trương Khắc vừa mới uống ngụm cà phê, tức thì bị sặc. Một nửa phun lại cốc, một nửa phun lên tay áo, nha đầu điên này đúng là không nói những lời làm người ta hết hồn không chịu yên. Trương Khắc luống cuống quay người đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, lau ống tay áo, buồn cười hỏi, các cô cho rằng tôi có ý đồ gì? Thấy Trương Khắc thảm hại như thế, Trần Tĩnh mím miệng nhịn cười, ánh mắt chưa chút xấu hổ, làn da trắng nhuộm màu hống, cô gái đang độ xuân sắc rực rỡ mang dáng vẻ này đúng là giết người không cần gươm dao, đưa tay ra sau nhéo lưng Tạ Tử Gia. Không cho cô bé nói linh tinh, Tạ Tử Gia cười giảo hoạt, trong mắt cô, động cơ của Trương Khắc rất đáng hoài nghi, Chương 686, bắt đầu bận rộn. Trương Khắc chịu không nổi cái ánh mắt nhìn người ta như vậy của Tạ Tử Gia, giải thích, phải nói là Cao Khoa Khoa Vương tiến vào sản nghiệp này rất đúng thời cơ, tuy chưa được một tháng, nhưng thời gian này rất quan trọng, Liên Tính đúng là có thực lực chung ở các phương diện yếu nhất trong bốn công ty, song lại được bộ bưu điện trực tiếp hỗ trợ, chúng tôi không thể làm bẻ mặt bộ bưu điện được. Nếu các cô lý giải thành tôi có ý đồ khác thì tôi cũng đành chịu. Tuy nghe Trương Khắc giải thích như thế, song Trần Tĩnh không cho rằng đó là điều hiển nhiên, Cao Khoa Khoa Vương lúc này không có gì đáng kể, thậm chí không đủ tư cách bốn công ty kia nhắc tới khi đàm phán, nếu không có Trương Khắc, Cao Khoa Khoa Vương sao có được ưu đãi như thế, trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không thể nói gì, nếu cảm ơn, thì thành nói y có ý đồ khác rồi, Trần Tĩnh mặt nóng lên, quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, Tạ Tử Gia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Trương Khắc. Biết Cao Khoa Khoa Vương có được đãi ngộ như thế, hai cô gái không muốn ở lại Bắc Kinh thêm một giây phút nào, lúc này ra sân bay mua vé không còn kịp nữa, chỉ có cùng Trương Khắc ngồi tàu tối về Kiến Nghiệp, đợi hai cô gái về nhà Khắc thu dọn hành lý, Trương Khắc gọi Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông tới, y bôi mỡ vào chân chuồng nhanh, ném lại phiền toái vô cùng vô tận cho họ, giờ thì các anh có cảm giác thỏ bị chó săn đuổi sát đít rồi chứ, Trương Khắc mỉm cười nói, sau khi công khai kỹ thuật, chúng ta nếu muốn giữ ưu thế trong thời gian dài là chuyện không dễ dàng gì đâu. Đúng thế, nhưng ai bảo chúng ta lựa chọn đối thủ là Samsung, Sony, GE, bọn họ đều là những người khổng lồ điện tử đứng trên lưng kim tự tháp, cơ sở kỹ thuật trong nước thua kém xa so với bọn họ, sức ý lại lớn. Không có cơ sở này, Cẩm Hồ không thể một mình leo lên đỉnh kim tự tháp được. Trần Tính Sinh lật xem sổ tay an bang công tác của mình, đợi ngày mai Lão Đinh tới Bắc Kinh, chúng tôi sẽ trực tiếp bay sang Mỹ. Phải tiếp xúc thêm với ti, dù sao quần thể sản nghiệp này mà phát triển, có lợi lớn cho phân ngạch thị trường chip cơ sở của ti. Ti trước gia luôn muốn cắt giảm nghiệp vụ tầm trung thấp, mặc dù thị trường tầm trung thấp ở thị trường đang phát triển sẽ dòng chính trong thời gian dài, nhưng ở chế tạo chip tầm trung thấp thì ti đã không còn ưu thế gì so với doanh nghiệp châu Á nữa. Nếu ti không muốn hoàn toàn từ bỏ thì chỉ có cách chuyển nghiệp vụ sang châu Á, tôi thấy cơ hội của chúng ta là rất lớn. Về nhà Khách thu thập hành trang, trên xe Trần Tĩnh gọi điện cho Úc Bình thông báo tin tức làm lòng người phấn chấn kia. Úc Bình im lặng một lúc lâu cuối cùng reo lên. Anh chàng đó thật đáng yêu. Reo hò một hồi phát tiết kích động trong lòng. Nói thêm, Lưu Minh Huy sau khi từ chức chưa rời khỏi Hải Châu. Tuy Cao Khoa Khoa Vương đã tham gia vào sản nghiệp di động, nhưng kênh tiêu thụ phải lợi dụng Hải Thái. Úc Bình thì không muốn bị người khác kiềm chế nữa. Trần Tĩnh hiểu ý Úc Bình. Lưu Minh Huy nhảy khỏi Cẩm Hồ, tự làm bản thân khốn đốn. Nhưng năng lực đáng khẳng định, quan trọng nhất là hắn theo Trương Khắc từ lúc khởi đầu lấy quyền đại lý của Motorola, có thể nói mạng lưới tiêu thụ của Hải Thái chính do Trương Khắc xuất lĩnh đám Lưu Minh Huy lập nên cơ sở. Cao Khoa Khoa Vương nếu muốn chân chính phát triển, phải lập nên kênh tiêu thụ của mình, Lưu Minh Huy là người rất đáng sử dụng. Trần Tĩnh còn muốn xác nhận ý kiến của Trương Khắc về việc này trên đường cùng Trương Khắc về Kiến Nghiệp, không nói rõ với Úc Bình, chỉ nói sẽ suy nghĩ, ngày mai trả lời, lần này ngồi tàu hỏa trở về. Vẫn thư thái thông thả như cũ, có điều Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia phấn khích hơn nhiều. Trương Khắc không có ý kiến gì về việc Cao Khoa Khoa Vương dùng Lưu Minh Huy, chưa nói Lưu Minh Huy có công lao lớn lập nên Cẩm Hồ ngày nay, chút khí độ bao dung đó y vẫn có. Tiếc mỗi cái là lần này không trùng hợp gặp Mỹ nữ ngực to, chắc là về Hàn Quốc rồi. Trương Khắc ngáp dài nói muốn về phòng ngủ, nhưng Tạ Tử Gia sao có thể dễ dàng buông tha cho y như thế được. Nói trắng ra Cao Khoa Khoa Vương chỉ là cái xác, không có kênh tiêu thụ riêng. Không có cơ sở kỹ thuật, còn sản xuất à, có cái vỏ máy cũng phải đi thuê công xưởng của Cẩm Hồ, cái gọi là lắp ráp máy chẳng qua chỉ là lấy bán thành phẩm của Cẩm Hồ tiến hành công việc thủ công đơn giản nhất. Cao Khoa Khoa Vương không chỉ là doanh nghiệp duy nhất trong vòng 2 năm được phép dùng nhãn mác nơi khác, còn được toàn bộ kỹ thuật của Cẩm Hồ, làm sao lợi dụng tình thế này một cách tốt nhất, chính là điều làm Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia đau đầu nhất. Trương Khắc đã tự đưa mình tới cửa, Tạ Tử Gia không khách khí. Lôi y vào phòng thiếu điều tra tấn bức cung thôi, tôi là nam nhân, nửa đêm canh ba còn ở cùng phòng với các cô còn ra thể thống gì nữa. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối om, Trương Khắc ngáp ngắn ngáp dài đòi về, chúng tôi còn không ngại thì anh ngại gì, cùng lắm cho anh ngủ ở đây là được. Tạ Tử Gia biểu môi nói, Trương Khắc vẫn nằng nặc đòi về phòng ngủ, Tạ Tử Gia quay sang Trần Tĩnh oán giận nói, nếu không có em ở đây, có khi đuổi y cũng chẳng chịu về, em chỉ toàn nói bậy. Trần Tĩnh cũng sợ ban đêm ở một mình cùng Trương Khắc, sợ tâm tư kia không che giấu được nữa. Em sao có thể mong người khác trải sẵn đường cho mình được, đúng là buồn.

Ai đó, tất nhiên là chỉ Chu Cẩn Du. À, lần này Hương Tuyết Hải chiếm lấy vinh quang, thế nào chẳng có lời ra vào, suy nghĩ của thành phố khi đó cũng không có gì không ổn. Tạ Hán Tĩnh tuy có ý kiến với Chu gia, song địa vị của ông không thể tùy tiện thể hiện ra ngoài, chưa nói hết thì di động vang lên, cầm lên xem ngạc nhiên nói, lạ chưa, con bé đó mà lại nhớ tới ba này, chắc là nó gặp chuyện gì khó khăn rồi. Tạ Ý cười, nhưng thấy cha nhận điện thoại sắc mặt dần trở nên nặng nề, đợi cúp điện thoại rồi, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy ba? Chúng ta đều dự liệu được Cẩm Hồ sẽ đưa Cao Khoa Khoa Vương vào kế hoạch, nhưng gạt Khoa Vương ra, song không ngờ tới mức này. Tạ Hán Tính thở dài. Tạ Ý nghi hoặc, đâu nghiêm trọng thế, cùng lắm không tham thứ miễn phí này là được. Cao Khoa Khoa Vương sẽ được toàn bộ kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tạ Hán Tĩnh giải thích, hơn nữa dưới sự đề xướng của Cẩm Hồ, hành vi gián mác sẽ bị hạn chế, do Khoa Vương tiến vào trước, nên thành trường hợp đặc thù. Hả? Cẩm Hồ muốn gì? Chế nhạo, trào phúng chúng ta sao? Tạ Ý đương nhiên biết không có Cẩm Hồ, Cao Khoa Khoa Vương tuyệt đối không có ưu đãi này. Cao Khoa Khoa Vương còn thuê Lưu Minh Huy tự lập kênh tiêu thụ của mình. Tạ Hán Tĩnh vỗ vai lái xe, bảo hắn dừng lại. Ông ta và Tạ Ý đi trên con đường ven rừng mai tới trạch viện, vừa đi vừa nói, Trần gia muốn tiểu ma đầu chính thức đầu tư. Tạ Ý thấy cha có vẻ khó xử, hỏi, có gì không ổn à? Trần Tĩnh và Tạ Tử gia rất thân thiết, đây là chuyện thường thôi. Con nghĩ xem nếu để chú ba con và Chu gia biết chuyện sẽ có cảm tưởng gì. Tạ Hán Tĩnh nhíu chặt mày, Khoa Vương bị châm chọc đau đớn, Tạ Tử gia lại chạy vào chia món lợi khổng lồ đó. Dù ai cũng biết Tạ Tử gia ngang bướng không ai cản được, nhưng dù sao thân sơ khác biệt, tâm tư cũng sẽ không giống nhau, cơ hội như thế không thể bỏ được. Tạ Ý trầm ngâm, hôm nay nói thẳng luôn đi ba, chúng ta đâu có tính toán riêng gì, Tử gia chưa bao giờ chịu người khác quản lý, ai chẳng biết, nếu bọn họ đề xuất số tiền đó lấy từ quỹ gia tộc thì làm sao? Tạ Hán Tĩnh hỏi, lần này tài chính Cao Khoa Khoa Vương dùng chưa chắc là con số nhỏ, chút tiền của Tử gia trong quỹ gia tộc sao đủ dùng? Tạ Ý hoài nghi mình nói như thế có lòng riêng trong đó. Nếu lấy tiền từ quỹ gia tộc ra, Trần gia chưa chắc đã chấp nhận. Có cơ hội này là do quan hệ riêng giữa Tử gia và Trần Tĩnh, liên quan gì tới nhà mình? Bọn họ chưa chắc đã nghĩ như thế. Nếu Cao Khoa Khoa Vương nhân cơ hội này vượt qua Khoa Vương, bọn họ càng có ý kiến. Hải Thái lại cho mượn kênh tiêu thụ, nói không chừng trong lòng bọn họ đã có khúc mắc rồi. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu, ba hoài nghi kẻ đó tính tới được cái khó xử của chúng ta. Nhưng miếng mồi lớn như vậy, con nói có nên đớp hay không? Tạ Ý nhún vai, con vẫn nói câu đó, Tử gia chưa bao giờ chịu người khác quản lý, ai chẳng biết, con nghĩ thế thật à, không thể để cho Chu gia bọn họ ép chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm thế. Tạ Ý tức tối nói, chẳng phải thời gian qua Vãng Sơn rất gần gũi với bọn họ sao? Họ muốn ép buộc ba con mình, hai cha con Tạ Hán Tĩnh mất không ít thời gian mới tới nơi, trưa ăn cơm. Ông ta vờ vô ý nói tới chuyện Tạ Tử gia đầu tư vào Cao Khoa Khoa Vương, nhưng không hề nói tới chuyện ưu đãi. Đúng như dự liệu, Tạ Hán Minh cau mày, tuy chỉ trong tích tắc, nhưng muốn thoát khỏi mắt của Tạ Hán Tĩnh là rất khó. Tạ Hán Tĩnh trao đổi ánh mắt với Chu Cẩn Tỳ, bất kể nói thế nào Chính Thái và Đại Nhã đã bằng mặt không bằng lòng rồi. Trần gia chấp nhận Tạ Tử gia lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư, nhưng không chấp nhận Chính Thái, khác biệt rất rõ. Tạ Hán Tĩnh vừa gấp thức ăn vừa thong thả nói, Tử gia học đại học rồi, năm xưa Kiến Nam cũng sáng nghiệp khi học đại học, nên ủng hộ, em thấy có thể lấy thêm tiền trong quỹ gia tộc đặc biệt hỗ trợ nó. Ai, Tử gia trước kia đầu cơ có chút tiền, có mấy trăm vạn thì phải, sớm bị nó lấy đi dùng rồi, lúc này mới thông báo một tiếng, làm người ta dở khóc dở cười mà chẳng làm gì nổi nó. Tạ Ý nói lời hai cha con họ đã thương lượng trước, chú ba, hay là chú giúp ba cháu quản giáo nó. Cứ để thế này nó không còn coi ai ra gì nữa. Mặc kệ sắc mặt người khác điển đổi cứ gấp thức ăn tự nhiên, Tạ Hán Tĩnh cười khổ, con nhóc đó, từ nhỏ đã thích tự quyết, chẳng biết có bị cha con Trần gia hợp nhau hãm hại không. Chu Cẩn Tỳ không lên tiếng, dù thế nào cũng là chuyện của Tạ gia, đương nhiên ông ta không ngờ Cao Khoa Khoa Vương có địa vị đặc thù, thấy cha con Tạ Hán Tĩnh nói thành chuyện đã rồi, không muốn tranh chấp gì thêm, chả lẽ bảo Hải Thái bóp nghẹt đường tiêu thụ của Cao Khoa Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam có chút nghi vấn, nhưng hôm nay tụ họp là để thảo luận điều chỉnh chuyện ở Kim Sơn ra sao để tận dụng tốt nguồn lực của Samsung, nên giấu kín nghi vấn trong lòng. O không o, Trương Khắc vừa về tới kiến nghiệp thì bị Diêu Văn Thịnh lôi đi gặp La Quân, chưa tới văn phòng bí thư thành ủy thì nhận được điện thoại của Cao Chân, nói Lý Viễn Hồ muốn gặp y. La Quân dù sao cũng phải tôn trọng Lý Viễn Hồ, nghe Trương Khắc nói tình hình xong cũng không đắn đo gì,

vì ông có một cô công chúa xinh đẹp hơn người, thằng nhóc cháu luôn thế, may mà mọi người cũng quen rồi. Làm sao mới đảm bảo được lợi ích của Cẩm Hồ đây? Vì trong nước không có cơ sở tốt ở phương diện này, Cẩm Hồ đành tự xây bậc kim tự tháp đưa mình lên đỉnh thôi. Trương Khác giải thích, Hứa Thụy Bình hứng thú hỏi, vậy có hẳn một kế hoạch kim tự tháp à? Tôi thấy nên gọi là chiến lược nuôi chó cắn thỏ thì thích hợp hơn. Mọi người cùng cười phá lên. Một khi Cẩm Hồ công khai kỹ thuật, mấy xí nghiệp liên hiệp lại với nhau cùng tiến về một phương hướng, kỹ thuật sẽ tiến bộ rất nhanh. Cẩm Hồ muốn giữ ưu thế kỹ thuật toàn diện là rất khó, nên nói nuôi chó cắn thỏ là rất hình tượng. Khi một xí nghiệp có 400-500 nhân viên là khá đắc ý thì Cẩm Hồ ở Hải Châu đã có quy mô nhân viên nghiên cứu chừng đó rồi. Có điều Trương Khác chẳng hề đắc ý, so với cơ cấu nghiên cứu của Samsung, lúc này nỗ lực nghiên cứu của Cẩm Hồ chẳng đáng nhắc tới. Đường Học Kim không hỏi kỹ hơn về kế hoạch của Cẩm Hồ, ông quan tâm quyết định của Cẩm Hồ làm sao có được tác dụng xúc tiến lớn nhất với sản nghiệp điện tử ở Hải Châu. Hai năm qua Ái Đạt quật khởi, Trấn Ích Long bồi dưỡng được một nhóm xí nghiệp điện tử, Trương Khác sẽ tiếp tục trọng điểm nâng đỡ các xí nghiệp này ở lĩnh vực liên quan để tiếp tục lớn mạnh, đương nhiên cũng hy vọng đưa vào Hải Châu một nhóm xí nghiệp điện tử có sức cạnh tranh. Lúc này Hải Châu chỉ thích hợp trở thành cơ sở chế tạo điện tử, còn về nghiên cứu và thiết kế không có ưu thế tài nguyên nhân lực và kỹ thuật. Còn một chuyện nữa cần thương lượng với Đường Học Kim, Tống Bồi Mình là thành lập trường học bồi dưỡng kỹ thuật. Cùng với thời gian qua đi, quy mô của Cẩm Hồ sẽ mỗi ngày một lớn, công nhân lành nghề sẽ là nguồn tài nguyên không thể thiếu, tương lai không xa, điều này sẽ là chướng ngại cho sự phát triển của Cẩm Hồ và Hải Châu. Căn cứ vào kế hoạch Thái Phi Quyên định ra, Cẩm Hồ sẽ xây dựng một trường nội bộ tăng cường hệ thống bồi dưỡng nhân viên, nhưng cũng cần phía Hải Châu có thể phát triển theo kịp bước tiến. Đây đã là một trong số công tác bức thiết được đưa vào lịch trình. Sau khi tới nhà Đường Học Kim, Trương Khác thả cho Phó Tuấn về nhà đoàn tụ với gia đình, để Mã Hải Long thay thế, ăn cơm xong y về Tân Cẩm Viên, dặn Mã Hải Long sáng mai y không định đi đâu, nếu không nhận được thông báo thì không cần tới. Sau khi đi qua cổng thứ hai, chiếc xe bên cạnh phòng bảo vệ có ba người đi xuống gọi Trương Khác, Khác thiếu gia. Trương Khác nhận ra Đinh Văn Tường, đôi nam nữ đằng sau ông ta là cô cháu gái Đinh Lệ Hoa và bạn trai, không biết sao bọn họ biết mà chặn mình ở đây, cười nói, giám đốc Đinh sao lại có hứng thú đi gác cổng thay người ta vậy, làm Khác thiếu gia cười rồi, nếu không như thế làm sao có thể gặp được Khác thiếu gia, tôi có gì để mà gặp. Trương Khác giang tay ra, đứng đó nói chuyện, chẳng mời họ vào nhà uống trà. Sợ Tiểu Tình Tình đã tắm rửa trắng trẻo đang nằm trên ghế sofa đợi mình. Đinh Văn Tường không để ý, cảm thấy đứng ở đây nói chuyện với y cũng là vinh hạnh rồi. Nghe bên trong tiểu khu loáng thoáng truyền ra tiếng cãi vã, Trương Khác lấy làm lạ, trong đó chỉ có vài hộ, ngoài nhà y, chú y, Tạ Vãn Tình thì chỉ có lãnh đạo cục bưu điện, toàn người có thân phận cả, nhà ai cãi nhau ầm ĩ như thế. Trương Khác nhìn về phía bảo vệ, bên đó ầm ĩ như thế, sao bảo vệ đứng đây như không có chuyện gì. Bảo vệ đi tới nói nhỏ, phu nhân giám đốc Trương buổi tối dẫn người tới, thím tôi à. Trương Khác ngạc nhiên, nghe thấy cả tiếng đạp chén bán, chuyện gì thế không biết. Nói với Đinh Văn Tường, không biết có chuyện gì, tôi phải vào xem sao, vậy chúng tôi ở đây đợi Khác thiếu gia. Đinh Văn Tường không biết có lần sau gặp được Trương Khác nữa không, không muốn bỏ qua cơ hội này, ầm ĩ như thế này, không có chuyện gì cũng thành có rồi, mời mọi người vào uống chén nước. Trương Khác đi vào trong tiểu khu, thấy nhà chú và Tạ Vãn Tình đều sáng đèn, cửa nhà chú mở, đi vào thấy trong phòng khách người đứng người ngồi, trừ thím và Tạ Vãn Tình còn có vợ chồng Trương Tri Vi, thím cả đang ngồi trên mặt đất gào khóc, còn có cô gái nửa tóc tai bù xù, đang khóc nức nở, là Lưu Đình bạn gái Trương Dịch. Trương Dịch chắn giữa mẹ hắn và Lưu Đình, mặt chẳng biết bị ai cào cho mấy vết máu, giúp việc và lái xe đều đứng ở trong sân, có cả Trương Đình, thấy Trương Khác đi vào, hoảng loạn không biết giải thích ra sao. Xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy hàng xóm xung quanh không đổ ra xem, đại khái sớm biết đây là chuyện nhà rồi, nếu mày không từ hôn con điếm này, hôm nay tao và mẹ mày sẽ chết ngay trước mặt mày, mày sẽ được thấy vì con điếm này mà mày bức tử cha mẹ mày. Trương Khác vừa đi vào thì nghe thấy Trương Tri Vi hùng hổ nói câu đó, lúc này mọi người đều nhìn thấy Trương Khác đi vào, mặt Trương Tri Vi cứng đờ lại, thím cả đang tru réo trên mặt đất cũng im bặt, không khí tức thì như đóng băng, Tạ Vãn Tình thở phào. Trương Khác mặt âm trầm chỉ vào cửa sau nói, mở cửa ra, nhảy xuống hồ chết hết đi cho tôi. Trương Tri Vi còn vốn định tươi cười chào đón, nghe thấy y nói vậy, nụ cười trở thành khó coi hơn cả khóc. Trương Khác nhìn thấy món đồ gốm sứ bị đập nát trên mặt đất, mấy chiếc gối lót ghế sofa bị ném vào góc, cái thị bị xé tung ra, lông bên trong bay khắp phòng. Y phục trên người Lưu Đình bị nước làm ướt hết, mặt Trương Dịch bê bết máu, chẳng biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Trương Khắc thấy thím cả mình lại bắt đầu thúc thiếp, định gào rú lên, tức tối quát, còn muốn ầm ĩ nữa à, thế thì phá luôn nhà đi cũng được, sợ chưa đủ để xung quanh biết hay sao. Nhìn Trương Dịch, tôi hỏi anh có chút việc đây, nói tới đó đi ra ngoài không thèm giải thích gì thêm. Trương Dịch lúng túng, không biết Trương Khắc có ý gì, Tạ Vãn Tình giật tay áo hắn, đánh mắt về phía Lưu Đình, cô theo Trương Khắc ra ngoài trước, thím đỡ Lưu Đình dậy, đi ra ngoài, cả phòng đi hết, chỉ còn lại vợ chồng Trương Tri Vi. Chỉ còn thiếu mỗi nước bị Trương Khắc chỉ thẳng mặt mà chửi thôi. Trương Tri Vi đâu ngờ thằng cháu ma đầu lại về đúng lúc này. Trong lòng sợ hãi, thấy mọi người đi cả. Nghĩ chuyện mà kết thúc như thế thì không cam tâm. Trương Khắc ra ngoài xin lỗi Đinh Văn Tường. Thế này vậy giám đốc Đinh, để ngày mai tôi mời ông uống trà. Bên này có người muốn tìm cái chết, y còn tâm trạng nào giữ người ta ở lại uống trà. Đinh Văn Tường chỉ cần có cơ hội nói chuyện với Trương Khắc là được, không nhất định vào hôm nay. Hẳn Trương Khắc không muốn chuyện xấu trong nhà lọt vào mắt người ngoài, cáo từ rời đi. Chương 691, Trương Khắc nổi giận. Trở về nhà của mình, mặc dù thời gian dài không có người ở, nhưng Tạ Vãn Tình cho người quét dọn định kỳ, nên sạch sẽ gọn gàng. Trương Khắc bật đèn lên, bỏ những người khác ở phòng khách, y bật bếp đun nước, đợi nước sôi pha 3 cốc cà phê, cho Tạ Vãn Tình, thím và y, những người khác không có phần. Lúc này mới cầm cốc cà phê quan sát Trương Dịch cúi gằm mặt, Lưu Đình thì hết sức đau thương, nói đi, xảy ra chuyện gì mà đòi sống đòi chết, thím y ở bên cạnh giải thích, Trương Dịch và Lưu Đình một tháng trước lấy giấy chứng nhận kết hôn, không nói cho ai biết, chẳng hiểu sao ba nó biết được, chạy tới nhà cha mẹ Lưu Đình quấy phá mấy lần, làm nhà người ta sống không yên, bọn họ nghe ngóng mọi cách tìm ra được chỗ ở hai đứa nó, chạy tới đập phá hết đồ đạc, lúc đó Trương Dịch không ở nhà, may nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Chú cháu nói căn nhà này để không cũng phí. Bảo chúng nó tới ở, coi như trong nhà thay cho chú thím, ai ngờ ba nó lại biết, Trương Khắc khoanh tay trước ngực, y biết không ai dám lấy chuyện này ra làm phiền mình, nên y căn bản không hề biết, liếc nhìn cổ tay Lưu Đình có vẻ thương, chỉ e thím cũng chỉ nó qua loa thôi, chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều, y cau mày lại, nhìn ra cửa thấy Trương Tri Vi và thím cả đang rụt rè ngó đầu vào nhìn, còn muốn gì nữa? Định đập cả nhà tôi à, thù mới hận cũ trào lên. Nhìn thấy cái mặt Trương Tri Vi là Trương Khắc lại sôi máu, đương nhiên không nể nang gì, nếu chẳng vì thân phận vãn bối, y đã đấm thẳng tay rồi, các người cứ vào mà đập đi, tôi không ngăn đâu, cứ vào đây bức tử hắn cũng được, rồi ném thẳng cốc cà phê ra cửa, chen một tiếng lớn, cốc cà phê và cửa kính rất chắc không vỡ, chỉ có cà phê nóng bắt tung tóe. Chẳng ai ngờ Trương Khắc nổi giận đến vậy, giật bắn cả mình, không ai dám thở mạnh lấy một cái. Nghĩ cũng phải vợ chồng Trương Tri Vi làm thế chẳng phải là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mới cam tâm. Tuy cách một lớp cửa kính, nhưng Trương Tri Vi thấy cái cốc ném tới vẫn hoảng hốt lùi lại, trượt chân ngã xuống bồn hoa, sợ không dám kêu tiếng nào. So với 3 năm trước Trương Khắc nổi giận lật bàn còn cảm thấy y trẻ con làm càn, lúc này uy thế của y áp cho người xung quanh ngạt thở. Thím vội vàng ra hiệu, bảo vợ chồng Trương Tri Vi mau rời đi. Trương Tri Vi sợ thật rồi, thằng nhóc này trước giờ không vừa mắt với ông ta. Sợ nó điên tiết lên bất chấp tình thân làm chuyện điên rồ gì đó, trung lẩy bẩy kéo vợ chạy khỏi sân. Mọi người không biết vỗ về Trương Khắc ra sao, y nhếch mép nhìn vợ chồng Trương Tri Vi, đi nhặt cốc cà phê lên, lại đi vào nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà ra, giúp việc vội chạy tới nhận lấy chổi lau vết cà phê. Trương Khắc đổ một nửa cà phê trong cốc Tạ Vãn Tình vào cốc mình, ngồi xuống ghế sofa, nói với Trương Dịch cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Kế hoạch thư trồng rừng phía Giang Nam Mai Anh đưa rồi một bản. Mấy ngày tới tôi rảnh sẽ đọc. Chuyện anh chị kết hôn, nếu ba mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ tặng anh chị một món quà, vậy tôi thay mặt ba mẹ tôi tặng anh chị, cởi chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên tay xuống, không đưa Trương Dịch mà nhét vào tay Lưu Đình, rồi nói với thím, thím đi nói với bọn họ, ở Hải Châu không có chỗ cho bọn họ la lối đập phá, thích cắt đứt quan hệ thì cứ cắt đứt. Còn về Trương Dịch sau này và Lưu Đình chia tay hay ở bên nhau, tốt hay xấu không cũng không có lý nào ép người ta vào đường chết. Trương Khắc mặc kệ cái chuyện này, đi thẳng lên lầu, thím chạy ra ngoài đem ý tứ của y chuyển cho vợ chồng Trương Tri Vi, Tạ Vãn Tình đi lên lầu, không còn ai nữa ôm lấy cánh tay y, nói, em cần gì phải giận như thế, cùng lắm thì để hai đứa nó rời khỏi Hải Châu là được. Trương Khắc thu cơn giận lại, khẽ ôm Tạ Vãn Tình vào lòng, cười khổ nói, em mong đợi đêm nay như thế, bị bọn họ phá hoại, không giận mà được sao? Tạ Vãn Tình nhéo y một cái đẩy ra, Trương Khắc nghe răng cười lấy di động ra, hôm nay bận rộn còn chưa kịp gọi điện cho chú. Chú, đúng lúc cháu về Hải Châu thì bác cả tới gây chuyện, chuyện này có vấn đề. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Trương Khác, cô không tin chuyện này được an bài trước, nghe thấy Trương Tri Vi bên kia nói, chú khuyên bác cả cháu rồi, cháu không thấy cái dáng vẻ trở mặt không nhận thân của bác cháu à. Chú bị chửi thối mặt ra đây, người không ra người, ma không ra ma, chú chán lắm rồi. Làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta đi chửi nhau với bác cả à, chú bảo Trương Dịch dẫn Lưu Đình rời Hải Châu vậy. Tạ Vãn Tình đứng sát người Trương Khác, nghe rõ tiếng phía bên kia, té ra đúng là Trương Tri Phi thừa lúc Trương Khác về Hải Châu nên lộ tin Trương Dịch ở bên này ra, ông chú mưu mô, ông cháu cũng chẳng vừa, đã nhìn ra còn nửa thật nửa giả nổi trận lôi đình một hồi. Trương Khác thở dài, cháu tỏ thái độ rồi, nổi giận rồi, chuyện này nếu vẫn không giải quyết được đúng là chỉ có cách như vậy. Nhớ lại cái bản mặt của Trương Tri Phi là y lại chán nản, thầy Hứa nói bác cả cháu không ngoan cố tới mức đó đâu. Trương Tri Phi còn lôi cả Hứa Hồng Bá vào, ai, cháu biết ngay chú lợi dụng cháu mà, thôi, mong chuyện có thể giải quyết được không xảy ra chuyện gì lớn là tốt rồi. Cúp điện thoại, Trương Khác ngồi phịch xuống ghế, Tạ Vãn Tình không biết đầu đuôi sự việc, nhưng vết thương trên cổ tay Lưu Đình rất rõ, chuyện này cứ dung túng nó tiếp diễn, e Lưu Đình chỉ còn con đường chết. Nghe thấy phía dưới tầng có động tĩnh, Trương Khác liền đi xuống, cha mẹ Trương Dịch về rồi, trước khi đi còn dọn dẹp nhà bên kia, vâng. Nghe thím nói thế Trương Khác chỉ đám một tiếng, chuyện này chẳng biết đã xong chưa, nhớ ra hỏi chuyện công việc của Lưu Đình, nó còn tâm tư nào làm việc. Sợ bị cha mẹ Trương Dịch tới đơn vị kiếm chuyện, thím giải thích thay, vậy tới Cẩm Hồ đi. Trương Khác hỏi Trương Dịch, anh biết điện thoại của chị Thái không? Chuyện công việc tìm chị Thái, chị ấy sẽ an bài cho. Đây mới là lần đầu tiên Trương Khác nhét người vào Cẩm Hồ, trông có vẻ như đã phá hỏng nguyên tắc trước đó. Ngay cả như Lương Quân trước kia cũng chỉ vào thế kỷ Cẩm Hồ, Trương Dịch làm trợ thủ cho Hứa Hồng Bá không có chức danh chính thức, tiền sinh hoạt do Trương Tri Phi móc túi ra trả. Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác làm như thế là lo những việc quá khứ làm tâm lý của Lưu Đình yếu đuổi không chịu nổi đã kích, cốc cà phê hôm nay ném đi, cho dù bác y có không cam tâm cũng không dám tới Cẩm Hồ làm càn. Trương Khác đau đầu vì chuyện nhà, thấy chuyện giải quyết xong, tiễn đám Trương Dịch ra cửa, cứ như thế đi. Cũng chẳng có gì to tát đừng để trong lòng, có chuyện gì mai hẳn nói. Thím xem đồng hồ, bên kia ầm ĩ một hồi, Trương Khác về còn chưa nghỉ ngơi, giờ đã sắp 11 giờ. Thím liền còn Trương Dịch, Lưu Đình qua nhà khuyên bảo, tránh bọn họ còn trẻ, nghĩ không thông làm chuyện dại dột. Cuộc hôn nhân này được Trương Khác nhận rồi, đó là chuyện tốt hơn tất cả. Loại chuyện đó cô gái nào gặp phải cũng rất đau đớn. Trương Khác nổi khùng một trận, cũng là để giúp Lưu Đình phát tiết u uất trong lòng. Nếu không khó mà sống thoải mái được, chuyện vào Cẩm Hồ làm việc càng tốt, bác cả y tối mắt vì lợi chứ gì, vậy nhìn xem thân thích bên này đã có ai có tư cách vào Cẩm Hồ chưa, bà chỉ lấy làm lạ, tại sao Trương Khác lại chống lưng cho Trương Dịch, Lưu Đình. Tạ Vãn Tình cũng đi theo giảng giải cho Lưu Đình, chuyện đã qua lâu như thế, lại vô tình xé vết thương ra, nữ nhân đều rất mềm yếu, nhưng áp lực cái cuộc đời này cứ đổ lên đầu nữ nhân, còn may tên tiểu tử Trương Dịch có chút cốt khí.